Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 242. Chương 242 tuyệt thế mà độc lập. Quý phi chào Phúng Thanh Phượng. Ở đây nữ tử trừ bỏ Vương Thiên Toàn cùng Tần Liêm Hàm, đều rất vui lòng thấy trong cung nương nương chế nhạo nàng người, đặc biệt là giống Thanh Phượng như vậy, dục đồ dùng tiểu nhân phương thức, đoạt được mọi người trong mắt tiện nữ nhân, liền quỳ thấy phía dưới quan gia quý tộc tiểu thư. Đối Thanh Phượng đầu đi chơi chẹn ánh mắt, lúc này mới hoãn hồi sức hỏa, người này thân quần áo. Tìm một chỗ đi đổi đi, liền quỳ thấy Liên Thanh này một thân tùy ý trang điểm. Rõ ràng bình thường đến không thể lại bình thường, nhưng chính là có thể bác người thưởng thức. Liền quỳ không đồng ý. Lễ trong lòng, nghi phương Mỹ, Liên Thanh ngước mắt, lạnh băng ánh mắt bắn về phía Liền quỳ. Dân nữ đối hoàng thượng sùng kính trong lòng, cũng không phải mặt ngoài công phu. Cho nên bằng ngươi ý tứ, bổn cung là ở làm mặt ngoài công phu. Liền quỳ tức giận đến trước ngực sóng gió mãnh liệt. Thanh Phượng cư nhiên dùng cái loại này ăn người ánh mắt xem nàng. Thật là tìm chết. Liên Thanh nhẹ lay động đầu. Quý phi là bệ hạ nữ nhân, mặc tươi đẹp, có thể vì hoàng thượng hậu cung lâu dài thêm sắc, hoàng thượng nữ nhân. Nhiều đi, hậu cung phong cảnh cũng không thiếu quý phi một người. Thanh Phượng đây là đang ám phúng Liền quỳ. Nếu là hậu cung nữ nhân đều ăn mặc cùng Thanh Phượng một cái dạng, còn dựa vào cái gì đi tranh sủng? Hảo một cái Thanh Phượng, ngươi nha đầu này, tuổi nhỏ, miệng thật sẽ nói. Liền quỳ trọng hô khẩu khí, vì dáng vẻ tiếp tục ẩn nhẫn, Liên Thanh không để bụng mà đáp lại nói. Tạ nương nương ca ngợi, như thế ra mặt dày, sợ là ở đây vô người thứ hai. Liền quý phi bước ra bước chân, thật mạnh dẫm lên mặt đất, đi đến Liên Thanh trước mặt, chiều mọi người nói đến. Mai Yến liền mau bắt đầu rồi, đều tùy bổn cung đi Mai Lâm. Ngọc Phù Điện trào ra một số lớn nữ quyến, liền quỳ đi ngang qua Liên Thanh, còn tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đợi cho Ngọc Phù Điện đám người tán không sai. Biệt lắm, Vương Thiên Toàn lôi kéo Tần Liêm Hàm đi mau đến Liên Thanh trước mặt. Thanh Phượng, liền quý phi là ở. Hư, không cần phải nói, ta hiểu. Nơi này vẫn là Ngọc Phù Điện. Liên Thanh không hy vọng nhân nàng quan hệ hại tới rồi Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn ở trong cung cũng không hảo hành sự. Chúng ta cũng đi thôi. Thanh Phượng, ngươi là lần đầu tham gia Mai Yến, từ từ đi Hoàng Cung Mai Lâm, khẳng định xem hoa ngươi. Hoàng Cung Mai Lâm chính là một đại cảnh đẹp. Ba người cũng bước rời đi Ngọc Phù Điện. Tần Liêm Hàm ở trên đường còn khen Liên Thanh đối đáp xảo diệu, sặc đến liền quý phi á khẩu không trả lời được, còn phải trái lại khen Liên Thanh. Ha ha, bị mời vào cung hoàng tử công tử sớm đã nhàn ngồi ở khách khứa tịch. Đường các nữ quyến từ từ đi vào Mai Lâm khi, các nam nhân đều xem thẳng hai mắt. Liên Thanh ba người đi ở đội ngũ cuối cùng, phía trước có thể dựa thánh nhan vị trí đã sớm bị cướp sạch. Yến hội tịch liền còn mấy cái ly Mai Lâm trung tâm xa nhất vị trí, Tần Liêm Hàm là phủ thừa tướng đích tiểu thư, Vương Thiên Toàn là vương hầu phủ đích tiểu thư. Khách khứa trước tịch đã có chiếm vị, ta liền ngồi ở chỗ này. Các ngươi biết ta không mừng náo nhiệt, Liên Thanh có thể một mình đãi ở không người địa phương. Ngắm hoa, mừng được thanh nhàn. Này, nếu là bỏ xuống Thanh Phượng một người, Vương Thiên Toàn cùng Tần Liêm Hàm đều băn khoăn. Liên Thanh xua xua tay. Đi thôi, Mai Yến trung chàng sẽ có tự do dạo lâm thời gian. Khi đó chúng ta lại đến tìm ngươi. Quan gia tiểu thư, trước sau khó vứt bỏ thân phận, hảo. Liên Thanh nhìn theo hai người bóng dáng biến mất ở Mai Lâm. Chỗ sâu trong, bốn phía đã mất người. Ngẫu nhiên chỉ có cái cung nữ vội vàng đi ngang qua, liền nhìn cũng chưa đi nhìn Liên Thanh liếc mắt một cái, vào đông phong hàn. Không trung dần dần hạ khởi tảng lớn bông tuyết, gió lạnh trộn lẫn sâu kín hoa mai hương. Thổi qua Liên Thanh chóp mũi, huân say tâm khảm, hương tuyết đầy trời vũ. Hồng mai một chỗ khai, giai nhân tấn dính hoa, tuyệt thế mà độc lập. Người nào? Hết chương.